Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, ăn ngon không? Ngưu Tiên Thảo không cần hoàn toàn luyện hóa, tinh luyện đến 8 thành hiệu quả tốt nhất. Tại phụ dược lựa chọn bên trên, tận lực dùng 5 tháng ngắn cốc hoa. Nhất định phải nhớ kỹ, cũng không phải là tất cả tài liệu luyện đan 5 càng dài càng tốt. Có chút thời điểm ngược lại 5 tháng càng ngắn vật liệu, hiệu dụng càng tốt. Về phần thêm không thêm châu bảo, tại ngoại giới mỗi người nói một kiểu. Các ngươi khả năng nghe qua rất nhiều lời pháp, ở chỗ này ta khẳng định nói cho các ngươi biết, nhất định phải thêm, mà lại càng nhiều càng tốt. Nếu như là ta luyện chế cửu ngưu đan, mỗi một lô ít nhất phải thêm 300 cân trở lên châu bảo. Tại khẩu vị trên ta ưa thích lạch mặn, mặn có thể che đậy tài liệu khác khí vị. Nếu như ưa thích ngọt miệng, cũng có thể thích hợp thêm đường. Luyện chế trước chuẩn bị trước nói đến đây. Chờ sau đó ta sẽ thực địa thao tác, tự mình làm mẫu luyện chế cửu ngưu đan toàn bộ quá trình. Nghỉ ngơi trước một cái. Trần Châu Hoa đã giảng gần nửa canh giờ, miệng đắng lưỡi khô. Hắn ngồi lên bên cạnh đại ỷ, sớm có người pha tốt linh trà, một bên thưởng thức trà một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi thời khắc, Trần Châu Hoa nghe thấy trong đại điện rối loạn tưng bừng. Trong lòng của hắn không vui, mặc dù là nghỉ ngơi thời gian, hắn vị tiên sinh này còn tại trong đại điện đây. Các học sinh tại sao có thể tùy tiện châu đầu ghé tai, không có nhắm mắt dưỡng thần tâm tư. Trần Châu Hoa mở mắt ra, nói, tốt, bắt đầu biểu thị luyện đan. Ngươi tại sao lại trở về? Một bên rõ ràng thêm ra chỗ trống ngồi người, chính là đi mà quay lại trấn Bắc Vương Thế Tử. Trần Châu Hoa tức giận đến vò đầu bứt tai, hận không thể vận dụng kim đan uy năng đập chết cái này ghê tởm tiểu tử. Ba phen mấy bận đảo loạn học đường, học cung chi địa há có thể dung ngươi tùy tiện hồ nháo. Ti nghiệp ở đâu? Trần Châu Hoa một tiếng gào thét, tiếng như sư hống, chấn động đến đám người cùng nhau bịt tai. Hắn trong miệng ti nghiệp, là trong học cung chức quan, chủ yếu chức trách hiệp trợ tế tử chỗ lý học cung sự vụ. Đối học sinh có giám thị quyền lực, rất nhanh một thân ảnh vội vàng mà tới, là cái già dặn trung niên nam nhân, thân mang học cung chuyên môn quan bào, nhập bọc hậu tiên triều Trần Châu Hoa thi lễ. Đợi hỏi rõ nguyên do về sau, đi vào Vân Khuyết trước mặt, hạ quan Lý Lương Câu, đảm nhiệm học cung ti nghiệp chức vụ. Này địa tiên đan điện xác thực có không thu luyện khí cảnh học sinh quy củ. Mong rằng thế tử rời bước, hạ quan cho thế tử tìm thích hợp địa phương, ta liền học luyện đan. Thiên kỳ học cung siêu, thoát vào thế tục, quy củ của nơi này không thể phá xấu. Thế tử nếu muốn lại đùa nghịch tính tình, sẽ bị trục xuất học cung. Ta thủ quy củ, không phải trúc cơ cảnh liền có thể tại tiên đan điện học luyện đan a. Ta trúc cơ, thế tử đừng nói giỡn. Chớ có nói kim đan cảnh Trần tiên sinh, chính là hạ quan cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được trúc cơ cùng luyện khí. Thế tử cảnh giới, chấm ngoặc kép. Lý Lương Câu đang nghĩ ngợi như thế nào khuyên nhủ thế tử ly khai, bỗng nhiên cảm nhận được thế tử trên thân truyền đến trúc cơ trình độ khí tức ba động. Trúc cơ cảnh, Lý Lương Câu câu này trúc cơ lối ra, đưa tới ở đây hơn 1000 người cùng nhau kinh hô. Trần Châu Hoa không tin, tự mình cảm giác một phen, lập tức đầu lớn như cái đấu, trừng mắt Vân Khuyết nhẫn nhịn nửa ngày sau mới nói, ngươi làm sao làm được? Vân Khuyết chi tiết đáp, dựa theo tâm pháp làm, luyện ra 9 đạo khinh thanh chi khí, cửu cửu quy nhất nhập đan điền. Chấm ngoặc kép, ta không phải hỏi ngươi tu luyện tâm pháp. Trần Châu Hoa phát điên nói, ta hỏi ngươi làm sao làm được trong vòng nửa canh giờ tiến giai trúc cơ cảnh. Vân Khuyết nghĩ nghĩ, nói, khả năng cùng ta tu luyện 17 năm luyện khí tâm pháp có quan hệ. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người từ bất khả tư nghị cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Luyện khí 17 năm, lại thế nào không có thiên phú cự ly trúc cơ cũng không kém lắm. Lý Lương Câu tán dương, hậu tích bạc phát, thế tử phương thức tu luyện hạ quan bội phục, đã thế tử trúc cơ thành công, tự nhiên có tư cách tại tiên đan điện nghe giảng. Trần tiên sinh, định như thế nào? Trần Châu Hoa bình tĩnh lại, nói, đương nhiên có thể, quy củ là ta định, ta cũng phải tuân thủ, chỉ cần chút cơ, liền có thể nghe giảng. Lý Lương Câu cân đối xong sau, cáo từ rời đi, Vân Khuyết vẫn như cũ ngồi tại trước kia mình vị trí bên trên. Bên cạnh thái tử hơn nửa ngày không có khép lại miệng. Vị kia Tề gia đại công tử càng giống gặp quỷ. Từ đầu đến cuối không thể tin được Vân Khuyết coi là thật trúc cơ thành công. Nhưng mà Vân Khuyết có ngoài ý muốn tán khí tức là không giả được. Thật sự trúc cơ uy áp. Trước hướng phía thái tử cười cười. Vân Khuyết chuyển hướng Tề Chính Sơ. Nói, một bồi 10, 1.500.000 khối linh thạch. Lấy ra đi. Tề Chính Sơ lập tức bị làm tỉnh lại. Cười khan nói, trò đùa, hắc hắc trò đùa mà thôi. Thế tử tuyệt đối đừng coi là thật. Người linh thạch đều cầm đi. Một khối không kém. Đem vừa rồi linh thạch lại còn cho Vân Khuyết. Tề Chính Sơ vốn cho rằng có thể lại rơi bút chướng này. Tiếc rằng người ta cũng không mua chướng. Trò đùa. Ta xưa nay không cùng người nói đùa. Nói một là một. Nói hai là hai. Tề thiếu gia còn thiếu ta 1.300.000 khối linh thạch. Xem ở thái tử phương diện tình cảm. Tha cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày đem còn lại đưa ta là đủ. Tề Chính Sơ sau khi nghe xong mặt ngựa trầm xuống. Cười lạnh một tiếng. Không có trả lời. Nhìn tư thế xác định vững chắc sẽ không cho thêm Vân Khuyết một khối linh thạch. Vân Khuyết cũng không quan tâm. Dù sao sổ sách ở chỗ này đây. Hắn không sợ đối phương không cho. Thật muốn không cho. Cùng lắm thì mình cầm đến liền là. Nửa canh giờ trúc cơ thành công. Tiên đan điện bên trong chúng học sinh âm thầm kinh hãi. Trước đó xem thường thế tử người. Nhao nhao thu khinh thường tâm tư. Không dám ở hồ ngôn loạn ngữ. Không nói tu luyện bao nhiêu năm. Người ta có thể nói trúc cơ liền trúc cơ. Vẻn vẹn điểm này liền không có mấy cái có thể so sánh được. Một bên Mục Tinh lúc này hối tiếc không kịp. Vừa rồi thật muốn vừa ngoan tâm cược. 500 linh thạch thành 5.000 linh thạch. Có cho hay không hai chuyện. Có thể ép Tề ra đại thiếu ra một đầu. Hắn Mục Tinh thanh danh coi như đánh ra. Trần Châu Hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyển đổi không chừng. Hắn ho khan hai tiếng. Hữu Tâm tiếp tục nói tiếp. Nhưng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trách đối diện vị kia thế tử cầu học như khát con mắt. Kim đan đại tu sĩ thân phận. Để Trần Châu Hoa thực sự không cách nào quên vừa rồi đổ ước. Trái lời thề người tất thụ tâm ma vây khốn. Cũng được. Trần Châu Hoa ở trên ngàn tên học sinh trước mặt. Mở ra miệng rộng. Hướng phía trước mặt linh thảo cắn. Sau đó ăn liên tục đặc biệt nhai. Nồng đậm mùi tanh tưởi khí rất nhanh truyền khắp đại điện. Đám học sinh sặc đến che lại miệng mũi. Nhao nhao lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Kia thế nhưng là ngưu tiên thảo. Danh xưng trên đời khó nghe nhất mấy loại linh thảo một trong. Không có chút nào luyện hóa. Nguyên chấp nguyên vị. Một chút nữ học sinh đã bắt đầu nôn khan. Trần Châu Hoa không lỗ vì kim đan đại tu sĩ. Liên tiếp ăn 3 ngụm lớn. Sửng sốt không có nôn. Thật vất vả nuốt xuống bên trong miệng đồ vật. Trần Châu Hoa mắt nhìn trước mặt còn thừa lại hơn phân nửa ngưu tiên thảo. Giận không chỗ phát tiết. Phất ống tay áo một cái. Trên bàn thêm ra 27 bồn tươi sống ngưu tiên thảo. Trần Châu Hoa nhịn một chút phiên giang đảo hải khẩu vị. Nói, vừa rồi ai nói qua theo giúp ta cùng một chỗ ăn tới. Tổng cộng 27 người. Ta nhớ ra đây. Đừng nghĩ lừa gạt qua. Tất cả lên lĩnh đi. Học sinh bên trong lập tức có 27 sắc mặt người đột biến. Làm cái thứ nhất hiệu triệu bồi ăn Tề Chính Sơ. Việc nhân đức không nhường ai đạt được thứ nhất bồn ngưu tiên thảo. Người còn lại lần lượt kiên trì tiến lên đem mình kia phần nhận trở về. Gặp những người này không chịu động đậy. Trần Châu Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ăn đi, mình động khẩu. Các loại ta đút cho các ngươi thời điểm. Tư vị canh bất hảo thụ. Nghe xong lời này, lĩnh đi ngưu tiên thảo người biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát. Chỉ có thể nắm vuốt cái mũi bắt đầu ăn. Tề Chính Sơ run run rẩy rẩy ăn một miếng. Mặt ngựa lập tức trở nên vặn vẹo. Một bên nhai một bên rơi nước mắt. Thống khổ đến không cách nào nói rõ. Các loại tề chính sơ vô cùng gian nan nuốt xuống cái thứ nhất. Vân Khuyết mới tốt kỳ hỏi một câu. Ăn ngon không? Oa một tiếng. Tề gia đại thiếu ói không ngừng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.